Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 630 virus dung hợp, chương 630 ân, hừ, thiếp thân không thể sinh khí, không thể sinh khí, Lam Nguyên Đình Châu dọc theo đường đi đều ở phồng lên khuôn mặt nhỏ xinh hờn dỗi. Ngoài đầu nhỏ oán hận nhìn chằm chằm một bên thiên đồng mộc cằng, đối với nàng tới nói trước mắt liên. Quá lang mới là sinh mệnh quan trọng nhất, liên quá lang là thiện lương nàng chính là thiện lương, liên quá lang muốn hóa thân tuyệt đối tà ác chế tài tà ác. Nàng cũng nhất định sẽ dùng hết toàn lực đứng ở hắn bên người không rời không bỏ, chỉ là thật sự thực khó chịu a. Thiên đồng mộc cằng cái kia nên đại bò sữa, cũng dám ở nàng trước mặt cùng liên quá lang làm loại chuyện này, nguyên tắc cốt truyện thật đúng là bị ta phá hư không sai biệt lắm mơ siêu, Nguyên Tiêu trên đường đánh ngáp âm thầm thầm nghĩ. Biết cốt truyện chính là có loại này chỗ tốt, có thể nhẹ nhàng trước tiên kích thích thiên đồng mộc cằng trong lòng hắc ám mạt. Làm cái này tinh thông đao thuật thiếu nữ trở thành trong tay hắn sắc bén giết địch công cụ tới rồi. Nguyên Tiêu dừng lại bước chân, phía trước là một nhà có chút cũ nát vứt đi bệnh viện, nhà này bệnh viện ở được xưng bốn người tài chi nhất nữ bác sĩ thất hậu cần. Người này được xưng là thế gian đầu óc thông minh nhất bốn người chi nhất. Liên quá lăng máy móc thân thể chính là nữ nhân này cải tạo. Đồng thời cũng là một cái nghiên cứu nguyên tràng sinh vật chuyên gia, đối với cải tạo liên quá lăng. Nữ nhân này trước sau cất giấu vài phần xin lỗi, nếu có thể thu phục nữ nhân này vì hắn sử dụng. Kế tiếp nghiên cứu nguyên tràng virus công tác nhất định có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu không phải ngụy trang thành liên quá lang hiện tại nơi nào có này đó chỗ tốt. Trời biết mặt khác chức nghiệp giả giờ này khắc này ở nơi nào hao hết tâm tư dung nhập thế giới. Này, mở ra đi thông ngầm một tầng cửa sắt, Nguyên Tiêu mang theo thiên đồng mộc cằng cùng Lam Nguyên Đình Châu đi hướng cuối phòng thí. Nghĩa mơ siêu a kéo. Ngươi biết ta không thích ngươi mang những người khác tới nơi này, màu tím tóc dài thoạt nhìn liền rất u buồn thất hậu cần kích thích trước mặt cồn lò bình đạm nói, ta đã không phải ngày hôm qua liên. Quá lang, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, như thế nào? Ngươi hướng mộc càng thổ lộ thất hậu cần ngồi ghế xoay xoay người kinh hô. Chẳng lẽ các ngươi hôm nay là tới tìm ta làm chứng hôn người, nha? Đừng nói bậy. Liên quá lang là thiếp thân, mới không phải cái này đại nãi nghiêu, Lam Nguyên Đình Châu rốt cuộc nhịn không được ôm Nguyên. Tiêu cánh tay hướng về phía thất hậu cần lớn tiếng nói, ta muốn nguyên tràng virus. Nhất nguyên thủy kia một loại, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Năm đó bị nguyên tràng sinh vật ăn luôn tay chân, ta trong cơ thể cũng ẩn núp không có kích hoạt nguyên tràng virus. Hôm nay buổi sáng đã chịu một ít kích thích. Ta tựa hồ trong lúc vô ý thức tỉnh rồi một loại phi thường thần kỳ lực lượng, nói xong móc ra một trường giấy, tay phải nhanh chóng ở mặt trên viết lên, thất hộ cần bất an đứng lên. Nàng đối với liên quá lang có một loại đặc thù cảm tình. Không phải tình yêu, mà là cái loại này giống như thân nhân đệ đệ giống nhau quan tâm. Nếu liên quá lang trong cơ thể nguyên tràng virus thức tỉnh, này đối nàng tới nói đúng không tiểu nhân đả kích đứng dậy. Hoảng loạn cầm lấy kiểm tra đo lường nguyên tràng virus dụng cụ đi hướng Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu. Dừng lại viết đem giấy lật qua tới che ở thất hộ cần trước mắt. Mặt trên rõ ràng mà viết nàng ngồi dậy, bao gồm kế tiếp nhất cử nhất động đều viết đạt được không chút nào kém. Thậm chí liền nàng kế tiếp tưởng lời nói đều một chữ không tồi, loại tình huống này. Thật giống như nàng nhất cử nhất động đều bị biết trước giống nhau. Ta tựa hồ có thể thao tác một chút ám vật chất, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ta tâm linh có thể dung nhập không chỗ không ở ám vật chất. Thậm chí có thể cảm giác đến quá khứ tương lai. Ta nhìn một ít hoàn toàn ngoài dự đoán tương lai đoạn ngắn. Này đó tương lai sự tình thay đổi ta. Ta tựa hồ là giải quyết nguyên tràng virus mấu chốt huyết thanh, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng? Tư, thất hộ cần vỗ vỗ cái chán đi xem máy tính ngay. Nàng hoài nghi trường kỳ trạch ở phòng thí nghiệm có phải hay không nhớ lầm ngay. Nguyên Tiêu một phen kéo qua bên cạnh Lam Nguyên Đình Châu. ngồi xổm xuống bắt lấy tay nhỏ cắn một ngụm siêu, cái này hành động dọa mọi người nhảy dựng. Bởi vì hắn giảo phá Lam Nguyên Đình Châu một ngón tay. Vài giọt huyết châu hàm ở khóe miệng thật mạnh cắn ở chính mình tay trái. Nguyên tràng virus chính yếu truyền bá con đường nhưng chính là máu lây bệnh, ngươi điên rồi. Thất hộ cần kinh giận kêu lên, nàng người yêu chính là chết vào nguyên tràng virus. Đối với loại này virus nàng có không giống bình thường sợ hãi cùng chấp nhất. Nhiều năm qua điên cuồng nghiên cứu trước sau đều không có tìm được nguyên tràng virus giải. Dược ta sẽ không có việc gì, ta có thể biết trước tương lai. Nguyên Tiêu trịnh trọng lặp lại nói, trải qua suốt đêm thí nghiệm. Thất hậu cần bất đắc dĩ thừa nhận Nguyên Tiêu không có nói láo, hắn thật sự có thể biết trước. Không những có thể trước tiên biết các nàng muốn nói cái gì. Thậm chí nhắm mắt lại liền có thể nhìn đến các nàng nhất cử nhất động. Quan trọng nhất chính là rút ra một chút hắn máu tiêm vào cấp Lam Nguyên Đình Châu thế nhưng ngăn. Trở nàng trong cơ thể nguyên tràng virus thức tỉnh, phải biết rằng nguyền rủa thân thể trong cơ thể. Virus thức tỉnh đến một nửa, liền sẽ hoàn toàn hóa thành nguyên tràng sinh vật nguyên tràng virus. Nói đến cùng bất quá là làm nhân loại cùng động vật dơ dung hợp biến dị. Điểm này đối với Nguyên Tiêu tới nói không đáng một đồng. Chức nghiệp giả dung hợp các loại sinh linh huyết thống kỹ thuật bản thân cũng đã đạt tới đỉnh. Nguyên tràng virus chân chính quan trọng chỉ là trong đó hấp thu ám vật chất bộ phận cùng tái sinh. Năng lực, thế giới này nhân loại sợ hãi đối với chức nghiệp giả không đáng một đồng, nhưng là bước đầu nghiên. Cứu không phải không có kết quả. Thất hậu cần phát hiện liên quá lăng máu đã xảy ra biến dị, không phải đã biết bất luận cái gì một loại nhóm máu. Nhưng là chỉ là một giọt liền hoàn mỹ dung hợp nguyên tràng virus. Đường thất hậu cần điên cuồng nghiên cứu nguyên tiêu máu thời điểm. Nguyên tiêu lại ôm thất hậu cần nhiều năm qua đối với nguyên tràng virus nghiên cứu tư liệu ý thức. Gia tốc ngàn lần tiến hành hấp thu, chỉ là cả đêm. Nhưng là trên thực tế ý thức chung qua đi đã hơn một năm siêu nữa hắn không phải bình thường. Đại não mà là siêu não. Khủng bố tính toán lực nhẹ nhàng hấp thu sở hữu tư liệu thông qua đối với sinh mệnh luyện thành. Nhận chi, nguyên tiêu thực mau tìm được rồi nguyên tràng virus mặt ngoài bí mật. Loại này virus chỉ sợ chỉ có thể ở cái này cốt truyện thế giới tồn tại. Nếu không loại đồ vật này ở Hoàng Kim Đại Lục không có khả năng một chút tin tức đều không có cùng. Bậc càng cao nguyên tràng sinh vật. Này hấp thu ám vật chất tốc độ liền càng nhanh, nhưng là loại này ám vật chất vô pháp tinh luyện. Nguyên tràng sinh vật một khi chết sở hữu gen liền sẽ lập tức hỏng mất. Đến lúc đó đối với ám vật chất hấp thu năng lực sẽ nháy mắt đánh mất. Đây cũng là thế giới này nhân loại không có khai phá ra ám vật chất vũ khí mấu chốt nơi, trước mắt. Chức nghiệp giả duy nhất lợi dụng thủ đoạn. Chính là thông qua săn giết nguyên tràng sinh vật tuôn ra tỷ lệ siêu thấp nguyên tràng sinh vật. Huyết thanh, nghiên cứu đến nơi đây lâm vào cục diện bế tắc. Ngày hôm sau sáng sớm nguyên tiêu một người rời đi bệnh viện cùng ngày ban đêm mới phản hồi. Mà trên tay hắn đã nhiều ra tới một cái đồng thau bảo dương cùng một quản nguyên tràng virus huyết. Thanh. Vì thế hắn thiếu chút nữa ném nguy hiểm xúc sắc ném ra một cái vận rủi cùng ngày ban đêm. Một mình một người ở trong phòng nguyên tiêu lặng lẽ cấp chính mình tiêm vào huyết thanh, nếu dung. Hợp thành công, liền đại biểu hắn gen từ đây có thể trực tiếp hấp thu ám vật chất năng lượng tiến hành siêu tốc. Tái sinh, thậm chí chỉ còn lại có một cái phần tử đều có thể một lần nữa sống lại. Này thậm chí so truyền kỳ võ tiên lấy máu trọng sinh đều phải lợi hại rất nhiều, đương nhiên muốn. Làm đến này một bước. Hắn cần thiết ở cái này cốt truyện thế giới được đến cũng đủ nguyên tràng virus bình thường thân thể. Tiêm vào bình thường nguyên tràng virus liền có thể đạt được siêu tốc tái sinh. Hắn thể chất đạt tới truyền kỳ trình tự. Loại này mạnh mẽ thể chất muốn được đến đồng dạng siêu tốc tái sinh. Nhất định phải dung hợp càng nhiều nguyên tràng virus hấp thu càng nhiều ám vật chất thùng bất đồng. Chứa đầy thủy yêu cầu thủy thẳng nhiên cũng không thể giống nhau, thậm chí này đó còn chưa đủ. Hắn còn cần thiết muốn giải quyết rớt kim loại hua loại này nhằm vào nguyên tràng virus nhược điểm. một loại có nhược điểm năng lực hắn nhưng không cần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.